Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 400, Tử U Hoàng Đế. Tôn Thừa Phong ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên, hít một hơi thật sâu, phấn chấn nói ra, Lão Lan, chuyện này, người vô luận như thế nào đều phải giúp ta. Cũng chỉ có ngươi, có thể thuyết phục bệ hạ. Lấy ra Vẫn Tinh chi tâm. Lan Vô Tâm lông mày nhíu chặt, nói, cái này bản tướng thật đúng là không dám đánh cam đoan. Ngọc tỷ mặc dù có quan hệ quốc vận, còn có thể cứu vãn, nhưng mà cái kia Vẫn Tinh lại là hoàng gia cấm vật, càng là lập quốc căn bản, khí vận chi cơ, ta sợ bệ hạ không chịu mạo hiểm a. Còn nữa, Vẫn Tinh chi tâm chưa chắc phải nhất định là chỉ lập quốc chi Vẫn Tinh nội hạch. Hết thảy đều là tại không thể biết được. Cái nào cũng được ở giữa a. Tôn Thừa Phong lo lắng nói. Ngươi nói gì vậy? Chỉ cần có manh mối, có phương pháp hướng, chúng ta liền nên không để lại dư lực nếm thử. Vân Lão hiện tại thế nhưng là chúng ta Tử U Định Hải Thần Châm. Là chúng ta Tử U Đế Quốc cộng đồng lão tổ tông. Huống chi còn đang vì quốc xuất lực. Bệ hạ tại sao ngay cả một khối Vẫn Tinh cũng không bỏ được. Chẳng phải là làm cho người thất vọng đau khổ. Lan Vô Tâm bất đắc dĩ nói. Vấn đề còn tại ở. Hiện tại đã chưa chắc có vật này. Tôn Thừa Phong dựng râu trừng mắt. Cái gì chưa chắc có. Ta xem là không nỡ đi. Coi như coi là thật chưa chắc có cũng phải lấy ra nhìn xem thử một chút lại nói. Lan Vô Tâm hai mắt trợn im lặng. Tôn Thừa Phong ngừng lại một chút lại nói. Năm đó khai quốc chi quân nếu là mượn khối này Vẫn Tinh uy năng thành tựu bá nghiệp. Cái kia tất nhiên là từ đó đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nếu có thể từ đó đạt được chỗ tốt, vậy liền nhất định không phải phổ thông trên ý nghĩa Vẫn Tinh. Nếu là không giống bình thường Vẫn Tinh, như vậy trong đó có huyền cơ khác khả năng. Không nói là 10 thành, 8-9 thành nắm chắc luôn có a. Tôn Thừa Phong càng nghĩ càng thấy được bản thân phỏng đoán đến có đạo lý. Thế là càng thêm lẽ thẳng khí hùng, buộc Lan Vô Tâm đi tìm Vẫn Tinh chi tâm. Lan Vô Tâm một mặt bất đắc dĩ, liên tục từ chối. Tuyệt đối không dám coi là thật đáp ứng. Cái này dù sao cũng là hoàng đế bệ hạ bảo vật gia truyền. Chẳng khác gì là Tử U Đế Quốc quốc bảo. Hắn làm sao dám đảm nhiệm nhiều việc. Càng về sau, hai người cơ hồ ầm ĩ lên. Tôn Thừa Phong gấp đến độ mặt đỏ dần. Dâu bạc thổi đến thẳng tắp. Lửa giận ngút trời. Giơ chân cả giận nói. Ngươi có đi hay không? Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi, ta đi, ta cũng không tin, đánh bạc ta tấm mặt mo này, không tin lấy không xuống nhân tình này, lấy không xuống nhân tình này. Về sau Tử U hoàng thất, Tử U triều đình, y tiên thế gia lại không tiếp xem bệnh. Lan Vô Tâm cái này trực tiếp bị buộc đến góc tường. Rốt cục vừa ngoan tâm cắn răng một cái dậm chân một cái. Cả giận nói, ta đi còn không được sao? Tôn Thừa Phong vẫn cơn giận còn sót lại chưa tát. Hậm hực cả giận nói, ngươi khẩu khí này rõ ràng chính là bất đắc dĩ. Nói rõ căn bản là không có nghĩ tới muốn xuất lực. Lan Vô Tâm, ta hôm nay xem như nhận biết ngươi. Qua nhiều năm như thế, hôm nay mới biết ngươi đúng là loại người này. Ngươi coi đế quốc tể tướng. Liền trở nên không có một chút nhân tình vị. Lão phu làm sao sớm không có phát hiện đâu. Ngươi người này chính là bạch nhãn lang. Có thể ăn có thể cầm chính là không hướng bên ngoài móc. Ngươi lão hỗn đản này. Lão phu xem như mắt bị mù. Vậy mà cùng ngươi làm cả một đời huynh đệ. Biết vậy chẳng làm a. Lan Vô Tâm chật vật không chịu nổi. Giữ chặt Vân Dương kêu khổ. Lão tổ tông ngài cho phân xử thử. Ta nào có nói mặc kệ tới. Lão già này ăn nói bừa bãi ngậm máu phun người. Đem lão phu nhớ tới tại lão tổ tông trước mặt tự xưng lão phu không thích hợp. vội vàng đổi giọng, gia hỏa này lúc này đều đem ta dồn đến cái tình trạng gì? Ta há có thể là loại người này? Cái này Tôn Thừa Phong căn bản chính là tại cố tình gây sự. Quả thực là hỗn trướng đến cực điểm. Còn xin lão tổ tông trị nhà hắn pháp. Tôn Thừa Phong giận tím mặt, trực tiếp nhảy dựng lên. Lan Vô Tâm, người cái này làm quan đằng sau liền trở nên vô tình vô nghĩa, bỉ ổi vô lại. Ngươi thế mà còn có mặt mũi trị ta gia pháp. Làm quan đưa ngươi tâm cũng làm đen hay sao? Khó trách có người nói, trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Lan Vô Tâm, ngươi chính là đọc sách nhiều lắm, đem trái tim của chính mình đều niệm đen. Ngươi chính là cái hạt vừng chè trôi nước, trong lòng tất cả đều là đen. Ngươi tâm mới đen, ngươi mới là hạt vừng chè trôi nước, cả nhà ngươi đều là hạt vừng chè trôi nước. Ân, đại lão gia ta không phải nói ngươi. Lan Vô Tâm trong lúc nhất thời hừng hực giận dữ, đã gần như không lựa lời nói. Ngươi hắn a còn phân rõ phải trái hay không? Lão tử cái này vào cung, ngươi lão già chết tiệt này, ngươi chờ lão tử ngươi ta. Chờ lão tử ta tìm tới Vẫn Tinh chi tâm, tất nhiên cùng ngươi 3 năm không nói lời nào. Tại lão tổ tông trước mặt, hai người lập tức cảm giác mình biến thành tiểu hài tử. Liên tâm thái cũng thay đổi. Thế mà ngay cả lão tử, con rùa già, 3 năm không nói với ngươi bực này nói cũng đều nói ra. Đơn giản tựa như là hai tiểu hài tử đánh nhau. Một cái thề thề, ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi chơi. Tôn Thừa Phong đỏ mặt nói, không cùng lão phu nói chuyện thì cũng thôi đi. Ngươi đi trước hoàng cung, nhớ kỹ nhất định đem món đồ kia cầm về. Lan Vô Tâm vỗ bàn đứng dậy, nói, đi thì đi, thổi râu ria, phất ống tay áo một cái, quay người đi ra cửa, bịch một tiếng đem cửa đụng phát ra một tiếng vang lớn. Vân Dương thở dài, nói, Thừa Phong a, chuyện này đúng là ép buộc, vận dụng ngọc tỷ nguyện lực này đã không nên. Cái kia Vẫn Tinh càng là hoàng thất bí tàng, Tử U đế quốc căn bản chỗ, xác thực không thể tùy tiện gặp người. Lan Vô Tâm làm Tử U thần tử, lại đi muốn hoàng gia bảo bối. Cái này, quả nhiên là không thích hợp. Thừa Phong, ngươi vừa rồi cũng làm cho người quá chặt. Nhiều năm như vậy, lão huynh đệ tình cảm, tuyệt đối đừng có vết nứt mới tốt. Ngươi bây giờ còn nhỏ, còn không biết lão huynh đệ ở giữa tình nghĩa là bực nào chân quý. Lão tổ tông yên tâm, quyết định không biết, bị người nói nhỏ Tôn Thừa Phong ngẩng đầu nói, hắn nếu là ngay cả chuyện này cũng làm không tốt, ta liền cùng hắn cắt bào đoạn nghĩa. Lão tổ tông sự tình không chú ý, còn có chuyện gì đáng giá liều mạng? Nếu là chuyện này làm không tốt, tương lai lão phu 100 năm về sau, như thế nào dưới mặt đất đi gặp gia tổ? Vậy thì thật là chết đều muốn bị mắng chết a. Vân Dương cười một tiếng, nói, đây cũng là thật có khả năng. Hàng gia người kia, hay là không nói, phía sau nói huynh đệ nói xấu, cũng không phải cái gì thói quen tốt. Tôn Thừa Phong cũng cười lên, đại lão gia, ngài cái này còn chưa nói đâu. Vào lúc ban đêm, Lan tướng gia trong phủ đột nhiên đề phòng xâm nghiêm càng sâu dĩ vãng. Bởi vì hoàng đế bệ hạ đột nhiên đến. Kỳ thật hoàng đế bệ hạ đích thân tới Lan phủ sự tình đã sớm không phải lần đầu tiên. Nhưng lại tới đây không phải là vì Lan Vô Tâm tướng gia, lại là vì một người khác sự tình. Lại quả nhiên là lần thứ nhất. Hoàng đế bệ hạ mục đích của chuyến này, tự nhiên là đến tiếp Vân lão. Vân Dương đây là lần thứ nhất nhìn thấy Tử U đế quốc hoàng đế bệ hạ. Vị này quân chủ một nước long hành hổ bộ, dáng người khôi ngô, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, con mắt có thần, một cách tự nhiên có một loại quân lâm thiên hạ khí độ. Chỉ là trên mặt mũi ưng hơi có vẻ hung ác nham hiểm kia, cùng quá sắc bén con mắt, để Vân Dương cảm giác được. Vị hoàng đế bệ hạ này, cũng không khá lắm ở chung. Đây cũng là một người tương đối quả tuyệt, mà lại bệnh đa nghi rất nặng. Tại dạng này quân chủ thủ hạ làm việc, tin tưởng cũng không phải là một kiện rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng sự tình. Bởi vì loại người này ngoại trừ lực khống chế mạnh phi thường bên ngoài, khống chế dục vọng cũng đồng dạng mạnh phi thường. Hắn sẽ không cho phép có bất kỳ sự tình thoát ly tầm kiểm soát của mình bên ngoài. Nhìn xem Lan Vô Tâm cúi xuống vẻ già nua cùng tuổi tác không phải rất tương xứng kia, thân thể còng xuống kia, Vân Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, tại vị này quân chủ dưới áp lực mạnh thần tử vất vả. Vị này chắc hẳn chính là Vân Lão, hoàng đế bệ hạ rất nhiệt tình, nhìn thấy Vân Dương, cười ha ha, thân thiết đến cực điểm, tham kiến hoàng đế bệ hạ. Vân Dương có chút khom người, lập tức liền đứng thẳng người, lấy hắn hiện tại ngụy trang thân phận, tuyệt đối không cần hướng hoàng đế bệ hạ quỳ xuống, khom người ý chào một cái liền rất cho đối phương mặt mũi. Vân Lão không cần đa lễ, trẫm chính là đến xem lão tổ tông, không còn việc khác. Hoàng đế bệ hạ biểu hiện được rất cởi mở, rất đại độ, phảng phất rất bình dị người thân thiết, cộng thêm chiêu hiền đãi sĩ, cái này đương nhiên không ở trong mắt Vân Dương. Đối với Vân Dương mà nói, bình dị gần gũi chiêu hiền đãi sĩ cho tới bây giờ đều không phải là lời ca ngợi. Vậy cũng là hấp dẫn người bán mạng thủ đoạn. Tại Lan Vô Tâm ân cần chiêu đãi dưới, hoàng đế bệ hạ ngồi xuống, rất tùy ý tư thế ngồi, cho người ta một loại rất thanh thản, rất ở không ám chỉ, khắp nơi cho thấy hoàn toàn không có lấy ngươi làm ngoại nhân mục đích. Thế nhưng là hắn vừa tiến đến, ngay tại chủ vị ngồi xuống, nhưng lại sớm đem đây hết thảy làm ra vẻ đều chọc thủng. Vân Dương không khỏi đối với quân này đánh giá lại hạ một tầng. Hoàng đế bệ hạ một phái nói đến nhìn xem giọng điệu, có vẻ như vậy thật đúng là đến xem mà thôi, không có dinh dưỡng lời khách sáo nói một nhóm lớn, sau đó liền biểu thị chính mình muốn rời đi, đồng thời rất là ân cần mời Vân Dương có thời gian đi hoàng cung đi dạo. Vân Dương mỉm cười đáp ứng. Hắn đối với từ đầu đến cuối đi theo tại hoàng đế sau lưng lão thái giám kia, rất có mấy phần kiêng kỵ. Cái mới nhìn qua này khá là tuổi già sức yếu, tóc trắng rền vang lão thái giám, ngay cả thân thể đều là còng xuống, một mặt già nua không chịu nổi, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể chết già ở địa phương. Nhưng Vân Dương từ lão gia hỏa này trên thân cảm thấy một loại đủ để nguy hiểm chí mạng. Cái này tất nhiên là một cái siêu cấp cao thủ, hơn nữa còn là một cái sơn cảnh trở lên, đã đạt đến thiên cảnh cấp độ siêu giai cao thủ. Vân Dương như có điều suy nghĩ, một cái thực lực so mễ không quần, Khương Trung còn muốn cao minh hơn thái giám sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.